Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Chân, tập trung vào việc tập luyện quyền. Giọng nói Diệp Sơn truyền đến. Hiển nhiên ông ta không hài lòng với những gì Giang Ninh vừa nói. Ông ta trực tiếp nhận điện thoại, trợn to hai mắt nhìn Giang Ninh. Đứa nhỏ này đừng tự đắc. Chú có thể cam đoan Vũ Chân thật sự có thể đánh ngã cháu. Cháu còn không dám đánh lại. Giang Ninh không nói. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Đánh là thương, mắng là yêu. Lâm Vũ Chân càng hung dữ. Thật sự đánh anh thì chính là yêu anh càng sâu. Làm sao anh có thể đánh trả được? Phải rồi. Đàm Hưng nhờ chú nói với cháu rằng Phương Thu đã không xuất hiện trong vài ngày nay rồi. Diệp Sơn nói xong liền cúp điện thoại. Giang Ninh bỏ qua lời nói đùa trước đây của Diệp Sơn. Phương Thu đã biến mất rồi. Anh ta ấy vậy mà biến mất. Là anh ta đi về dòng họ Ẩn sao? Giang Ninh híp mắt, khóe miệng đột nhiên cười ra tiếng. Chủ thượng, nước cờ này của ông lại rất thành công. Bây giờ, tôi không biết ông là đối thủ hay là bạn bè. Nếu người khác nghe được câu này, e rằng bọn họ sẽ kinh ngạc. Giang Ninh kỳ thật sẽ nghĩ như vậy thật khủng khiếp. Khống chế Ẩn Môn, đó là người có mối quan hệ chặt chẽ với dòng họ Ẩn. Chúa ơi, nhân vật mạnh mẽ, tàn nhẫn và đáng sợ đó. Người có thể giết cả dòng họ trong cơn thịnh nộ, có thể là bạn bè của Giang Ninh. Lúc trước ông ta không phải còn đấu với Giang Ninh sao? Ông ta còn bị Giang Ninh đánh trọng thương. Cái này, cái quái gì đang xảy ra vậy? Không ai biết Giang Ninh nói ra lời này là có ý gì. Không ai biết người bạn mà Giang Ninh đang nói đến có phải là bạn bè hay không. Ngay cả bản thân Giang Ninh bây giờ cũng không rõ. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Giang Ninh đứng dậy, không đem những thứ này để tâm. Trong lòng sẽ chỉ tính toán chuyện, nhưng sẽ không nói ra. Làm rồi hãy nói. Đây là nguyên tắc, ông Hướng. Có bất kỳ trở ngại nào ở nước ngoài cần tôi làm không? Ông phải báo nhanh lên. Tôi phải trở về. Có chuyện gì xảy ra với Đông Hải sao? Hướng Cao đang làm văn kiện. Nghe thấy Giang Ninh lời nói, lập tức ngẩng đầu lên. Không có gì. Tôi chỉ nhớ vợ thôi. Hướng Cao cúi thấp người xuống và không nói gì nữa. Kể từ khi gia nhập nhà họ Lâm, đặc biệt là trước mặt Giang Ninh và Lâm Vũ Chân, họ phải làm quen với việc thể hiện ân ái giữa hai người bọn họ. Không chỉ nhìn mà còn phải nói lời cảm ơn chân thành. Cách chương.